Siêu cấp thần cơ nhân, chương 716, chém giết thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trên chiến đài người của đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy quang chi thần tử bị Hàn Sâm từng cú đấm thấu thịt. Từ đầu đến chân bị điên cuồng oanh kích. Quyền trái, nắm tay phải, cùi trò, lên gối. Quang chi thần tử giống như là một cái đống cát giống như. Bị Hàn Sâm không ngớt không ngừng đánh vào toàn thân các vị huyết cục xương thịt lên. Đem mặt đều đập biến hình. Từng tiếng huyết nhục cùng đầu khớp xương tiếng va đập. Rung động tâm linh của mỗi người. Làm cho quả thực không thể tin được. Như vậy vô địch quang chi thần tử. Vậy mà hội sẽ rơi vào tình trạng như thế. Có thể là như thế cuồng bạo công kích đánh vào quang chi thần tử trên người của. Vậy mà không thể đem huyết nhục của hắn xương cốt đánh nứt ra. Siêu cấp dị linh thân thể thực sự quá cường hãn. Mặc dù là không dùng tăng trưởng quang chi thần tử, cũng cường hãn đã đến loại tình trạng này. Ngươi không giết chết được ta. Hèn mọn nhân loại, ngươi cuối cùng giết không chết bản thần tử. Chỉ cần chờ khí lực của ngươi một tận, bản thần tử muốn mạng. Quang chi thần tử đã cực hận Hàn Sâm, cắn răng nghiến lợi gào thét. Hắn bị một cỗ lực lượng kỳ dị mút lấy, tiếp không ra cùng Hàn Sâm khoảng cách, bị Hàn Sâm điên cuồng trà đạp. Không biết tại trên thân thể oanh kích bao nhiêu quyền, liền khuôn mặt đẹp trai cũng đã bị nện giống như đầu heo. Trong nội tâm sát cơ bùng cháy mạnh, hận không thể lập tức giết Hàn Sâm. Đáng tiếc bị cái kia hấp lực kỳ dị trói buộc, khiến cho hắn bó tay bó chân không cách nào thi triển ra lực lượng mạnh nhất cùng tốc độ. Tại dạng này cận chiến ở bên trong, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Sâm, chỉ là quang chi thần tử cũng biết, loài người thể lực kém xa hắn. Tên nhân loại này không có khả năng một mực bảo trì loại này cường độ cao công kích. Chỉ cần khí lực của hắn hơi chút một tiết, hắn thì có cơ hội phản kích rồi. Đối với quang chi thần tử nghiến răng nghiến lợi, Hàn Sâm nhưng chỉ là không để ý tới. Từng nhát đại luân bảo tượng quyền cuồng bạo đánh vào quang chi thần tử trên người. Đặc biệt là đầu lâu thượng diện. Không biết bị Hàn Sâm oanh kích bao nhiêu quyền. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Quang chi thần tử nghiêm nghị gào thét. Hận không thể xanh đạm Hàn Sâm huyết nhục. Khuôn mặt tuấn tú đã sớm bị nện không thành hình người. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó kia. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Cánh tay phải kéo đến cực hạn. Toàn thân chăm giống như tề minh. Trỗi lên. Hóa thành vô cùng hồng hoang cự thú chi lực tuôn hướng quả đấm của hắn. Hình như có voi thần đang gầm thét. Hoa, anh. Kinh khủng nắm đấm nện ở quang chi thần tử xem ra dữ tợn trên mặt. Lập tức đem quang chi thần tử đầu lâu đánh bại. Hóa thành đầy trời huyết tương phun bắn ra. Mà không đầu thân thể lại như cũ bị hấp tại Hàn Sâm trước mặt. Lúc trước Hàn Sâm dùng âm kinh thủ pháp. Không biết đánh cho bao nhiêu cái đại luân trong bảo khố quyền giống như xâm nhập quang chi thần tử bên trong xương sọ. Cuối cùng một kích này long tượng kích, triệt để dẫn để nổ rồi đầu của hắn nội tích xúc âm kinh. Trực tiếp một quyền đem đầu lâu của hắn đánh bại, ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn sàn đánh lộn bên trên cỗ kia huyền đứng ở Hàn Sâm trước mặt thi thể không đầu. Cơ hồ không thể tin được, Hàn Sâm vậy mà thật sự giết quang chi thần tử, từng mảnh màu trắng rừng rực quang bay ra. Quang chi thần tử hóa thành lưu quang trở về linh hồn chi thạch. Hàn Sâm cũng trực tiếp thối lui ra khỏi thần chiến vũ đạo tràng. Về tới thủy tinh cung ở trong. Hàn Sâm cả người đều mệt lả té trên mặt đất. Hắn tiêu hao thật sự quá lợi hại. Trường sinh nguyên rủa cùng bão ngọc nguyên dương công có thể cho hắn ở đây dưới trạng thái bình thường bảo trì không gián đoạn bộc phát. Nhưng là tiêu hao dưới tình huống. Cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Lúc này đây không chỉ là sử dụng long tượng kích, còn một mực mô phỏng nhiều chủng khí tức lưu chuyển thuật. Lại ở vào cao như vậy cường độ trạng thái chiến đấu dưới. Hơn nữa thân thể bị thụ không nhẹ bị thương, có thể trèo trống đến bây giờ đã là kỳ tích. Nếu như không phải xem ở thập đại thần tử ban thưởng thượng diện, Hàn Sâm tuyệt đối sẽ không kiên trì tới mức này. Khá tốt, quang chi thần tử tốc độ tuy nhiên khủng bố, nhưng là cường độ thân thể tại siêu cấp sinh vật chính giữa nhưng lại yếu nhược đấy. Hàn Sâm mới có cơ hội tương kỳ đánh chết. Bất quá có thể đả bại quang chi thần tử, hay vẫn là cái kia khô đằng hồ lô khí tức lưu chuyển thuật nổi lên đại tác dụng. Vốn cho là không có tác dụng gì khí tức lưu chuyển thuật, lại không nghĩ thậm chí có tác dụng lớn như vậy. Cái kia hấp lực cường đại lại có thể mút ở quang chi thần tử, tuy nhiên không thể hoàn toàn trói buộc thân thể của hắn, lại làm cho tốc độ của hắn hạ thấp. Hàn Sâm có thể đuổi theo tiêu chuẩn, nếu không muốn chạm sát quang chi thần tử căn bản không khả năng. Chiến đấu như vậy tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Hàn Sâm co quắp trên mặt đất, toàn thân đều đau lợi hại, cả ngón tay đầu cũng không muốn cử động nữa bắn ra xuống. Linh ôm Tiểu Ngân Ngân đã đi tới, ngồi xổm Hàn Sâm bên người giúp hắn xử lý vết thương trên người. Tiểu Ngân Ngân cũng duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm láp Hàn Sâm trên người những tương đối sâu đó miệng vết thương. Hàn Sâm ở chỗ này lẳng lặng yên dưỡng thương, trong liên minh cũng đã nổ. Bê thần đánh bại quang chi thần tử, đã xác định rõ ràng tại thập đại thần tử bên trong đã có một tịch vị. Đây chính là trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất thần tử. Có thể tại trước mắt nhân loại loại này đại trong hoàn cảnh đoạt được thần tử vị, đủ để khiến nhân loại chịu cuồng hoan, chè chén say sưa. Tất cả tạp chí lớn đều báo cáo kim tệ đả bại quang chi thần tử, tiến vào thập đại thần chi liệt kê tin tức, cơ hồ đều là nghiêng về đúng một bên ca ngợi chi từ. Trong vòng một đêm, kim tệ hai chữ này cơ hồ đã trở thành anh hùng đại danh từ. Tất cả mọi người đang bàn luận kim tệ cùng quang chi thần tử cái kia một hồi huyết chiến. Bê thần quá cường hãn, nhân loại cái thứ nhất thứ hai nơi ẩn núp thần tử a, cứ như vậy bị bắt rồi. Ta đến bây giờ còn không thể tin được, bê thần vậy mà thật sự đánh bại quang chi thần tử. Quá tàn bạo rồi, cuối cùng trực tiếp đem quang chi thần tử đầu đều đánh bể. Bê thần phía dưới vô thần tử, cái này thần tử hàm kim lượng thật sự quá cao. Đệ nhất nơi ẩn núp những thần tử đó căn bản không cách nào so sánh được. Kim tệ tiểu tử này coi như không tệ. Nhiều năm như vậy, chúng ta tại thứ hai nơi ẩn núp rốt cục có một vị của mình thần tử rồi. Thật không dễ dàng a hát. Những người bình thường đều ở vì kim tệ thắng lợi mà may mắn. Liên minh cao tầng lại tại liều mạng điều tra kim tệ thân phận chân thật. Biểu hiện như vậy thật sự quá kinh khủng. Cuối cùng vậy mà đuổi giết quang chi thần tử. Không hề nghi ngờ, kim tệ tuyệt đối là hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa người. Chỉ cần tìm được hắn, thì có thể phá giải gen sinh mệnh tinh hoa không cách nào hấp thu vấn đề. Thế nhưng mà tra tới tra lui, ai cũng tra không xuất ra kim tệ rốt cuộc là ai. Hàn Sâm thế thân một mực nữ thần nơi ẩn núp trong đó. Chính hắn thì tại thủy tinh cung bên trong dưỡng thương, đồng thời cùng đợi thần chiến chấm dứt. Thần tử cuộc chiến hắn là không định tham gia nữa rồi. Dùng hắn bây giờ trình độ, còn là rất khó cùng siêu cấp dị linh chống lại. Có thể đả bại quang chi thần tử, cũng là dựa vào hồ lô khí tức thuật khắc chế. Nếu không căn bản không khả năng bính đến quang chi thần tử. Thay đổi một cái thân thể cường hãn siêu cấp dị linh, có lẽ hắn căn bản là không phá được phòng ngự. Hơn nữa top 10 đều là giống nhau tùy cơ hội ban thưởng. Hắn cũng không cần phải lại đi tranh giành cái gì. Dù sao cầm đệ nhất cũng là không thể nào đấy. Ít nhất hiện tại trình độ của hắn còn chưa đủ để dùng. Cầm. bắt được vị trí thứ nhất, Bê Thần tại toàn bộ liên minh chính giữa đã đỏ phát tím. Tuy nhiên nơi ẩn núp nổi không có cách nào thu hình lại. Bất quá có người đã làm ra Bê Thần đánh với Quang Chi Thần Tử một trận anime hình ảnh. Tuy nhiên chỉ làm ngắn ngủn hơn 3 phút đồng hồ anime. Nhưng là click cao lại vọt tới đem làm ngày điểm kích lượng vị thứ. Cách chương.